trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 11 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Không ai có thể ngờ Albert Thừa đã cấu kết với tài phóng viên để tung một cú lừa ngoạn mục. Dẫu ngày khai trương không một bóng người đến thăm khám bệnh, nhưng ngay hôm sau ở một Việt Giặc Hà Nội, trên tờ báo hàng ngày Trung Bắc Tân Văn lại có một thông báo đặc biệt về việc có một quý bà bỏ quên chiếc ví đầm. Với nội dung trong ví có 500 đồng, nếu ai nói đúng đồ vật có trong ví đầm sẽ được phòng khám trả lại ngay. Đúng như dự tính của Thừa, báo vừa ra là đã có 4 bà ăn mặc sang trọng lần lượt đến nhà vàng bờ hồ nhận của. Đã vào phòng tiếp nhận bệnh và gặp người y tá Marie dẻo miệng đang giăng lưới thì không bà nào nhận được của mà còn phải mất tiền mua thuốc. Qua ngày hôm sau, chưa đến giờ mở cửa, đã có một bà đẩy đà đến đập cửa phòng thuốc trong dáng vẻ rất gấp gáp. Anh Si nghe thấy liền xuống mở cửa và chạy sang nhà trọ của Marie gọi cô đến. Vừa chạm mặt, Marie biết đây là bà Cử Dần, một người chuyên lợi dụng tên tuổi chức vụ của chồng để trục lợi. Trong đầu cô hiện lên ngay một mẻ lưới bắt con cá to này. Như một con mèo dờn chuột, y tá Marie khi thì hỏi han chân tình về cái ví, khi thì siết chặt lòng lọng để cuối cùng rút sợi dây buộc bà Cử không thể nhận bừa chiếc ví đầm mà còn phải bỏ ra 10 đồng để mua một lọ thuốc bổ mà được rao là thần dược mát gan, trị nám, đẹp da. Hãy cùng tiếp tục đón nghe phần 12 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với những câu chuyện dở khóc dở cười của mấy người đàn bà ham tiền. Cô đến phố Hàng Gai và phố Hàng Thiết xem các nhà bán vét đồ chơi tháng 8 bằng giấy và bằng sắt tay. Cụ sang hàng bồ, ngắm cái đèn cù ánh ra những cái hình người cử động được theo dây bằng tóc. Anh chồng trèo dừa, hái quả, dứt xuống cho chị vợ, ôm phái lên để hấn. Quan công cầm thanh long đao, đâm Tào Tháo, con ngựa xích thố, nhảy lên chồm chồm, vân vân. Chán rồi, cụ đi thẳng sang hàng bạc, rồi về hàng đào. Ở hai phố này có nhiều nhà bài cổ trong trăng trong sân, cho công chúng tự do vào thưởng thức. Các cô thiếu nữ cấm cung, một năm mới được dịp này, khoe tài khéo để ganh nhau kén chồng. Cụ đứng rất lâu để ngắm cổ của hiệu Phúc Lâm, một nhà có nền thấp, thục hơn mặt hè phố ba bậc. Quả ru đủ ngâm trong nước màu hồng, màu tím, được tỉa thành đóa thược dược. Cánh hoa mỏng dính, lượn như làn sóng, trổ rất đều đặn. Con gà luộc được uống thành ông lã vọng, đội nón đứng thả cần câu. Mối bưởi đào xếp thành con kỳ lân lông xù, ngẩn mặt, nhe răng hụt bưởi ra như dọa. Và vô số bánh, bánh dẻo, bánh nướng, bánh gừng, bánh quế, bánh sâm, bánh hoài, bánh su xê, bánh mảnh cọng, trông rất ngon mắt. Cụ đều sợ khuya, không dám ở lại đến nửa đêm để xem chậu quỳnh nở một lượt, chín bông hoa trắng muốt. Cụ rất tiếc, về nhà nói chuyện với anh Thừa, cụ tấm tắc khen mãi cổ nhà Phúc Lâm. Cụ dục anh Thừa đi mà xem, nhưng anh không đi. Hôm sau, hồi 5 giờ chiều, tờ báo hàng ngày Trung Bắc Tân Văn phát hành số mới tại tòa soạn ở phố Hàng Bông. Trẻ bán báo ôm phần báo của mình, chạy tung đi các ngã miền rau. Báo Trung Bắc mới, ai mất ví? Ai mất 500 bạc đi mà nhận? Việc trả lại ví tiền là cái đanh trong tờ báo ngày hôm ấy. Quá vậy, ở một Việt Giặc Hà Nội, không tường thuật những đám rước sư tử đánh nhau, nhưng có đăng một bài như sau. Bản quán nhận được bài lai cáo sau đây, xin cứ nguyên văn đăng báo. Hôm qua buổi sáng, phòng thuốc nhà giàu ở nhà vàng bờ hồ có đông khách đến nhờ xem bệnh. Khi hết giờ, chúng tôi thấy ở phòng đợi có cái ví đầm của bà nào bỏ quên, trong đó có 500 đồng bạc và một vài thứ lặt vặt khác. Vậy bà nào có cái ví ấy, xin mau mau đến nhà vàng bờ hồ mà nhận. Nếu nói đúng những thứ lặt vặt bên trong ví là những thứ gì sẽ được trả lại ngay. Xin hỏi chúng tôi là y sĩ Trung Hoa Dân Quốc Trần Đức Thừa, chủ nhân phòng thuốc, hoặc cụ Hai Điều hoặc cô y tá Pháp tên là Marie. Kính cáo, y sĩ Trung Hoa Dân Quốc Trần Đức Thừa. Bài báo của anh Thừa viết có hiệu quả ngay. Sáng hôm sau, lần lượt có bốn bà đến nhà vàng bờ hồ nhận chằng cái ví bìa ấy là của mình. Thấy những mồi ngon tự đem thân đến nộp, tuy trong bụng Marie cười thầm, nhưng ngoài mặt tiếp họ rất niềm nở. Hắn phải dồn ngay lấy họ, làm cho họ không ra thoát phòng thuốc mà không nhờ xem bệnh. Ngay từ lúc 6 giờ rưỡi, cửa nhà vàng bờ hồ chưa mở, Marie chưa đến, đã có một bà đập và ẩn cánh cửa gỗ thình thịch. Bà ta béo chục chịch, cầm tục vào cổ, cho nên có sức khỏe để phát đen đét vào cánh thật mạnh và thật lâu, đến nỗi tiếng động lọt vào tận gác trong. Anh Si vội vàng chạy xuống. Tôi hỏi y sĩ Trung Hoa Dân Quốc Trần Đức Thừa. Dân. Thưa bà, ông Trần chúng tôi đêm qua có ô tô quan Thiếu Hà Đông đánh ra đón vào trong ấy, chữa cho cô Lan hay lượm thượng buồn đôn. Chữa cho cô Lan hay lượm buồn nôn, hiện nay chưa về. Bà khách có vẻ băn khoăn, anh Si tiếp. Đến 8 giờ mời bà lại. Dân. Thế cô y tá Đầm tên là Marie đâu? Dân, cô Marie có nhà, nhưng 8 giờ mới đến làm việc. Tôi cần gặp cô Marie lắm. Dân. Cô ấy có nói được tiếng ta không? Dân. Thưa bà được. Vậy tôi nhờ anh đến gọi cô ấy ngay. Anh nói là một bà bạn thân. Hỏi cô ấy có tí việc cần nhé. Dân. Thế thì mời bà ngồi đợi. Anh Si đi ra phố, nhưng bà khách gọi giật lại. Này anh. Dân. Từ sáng đến giờ, đã có bà nào đến đây hỏi gì chưa? Chưa. Thôi, nhờ anh đi mau lên. Dân. Chừng độ nửa giờ sau, Marie trang điểm xong mới sang phòng thuốc. Hắn quấn tóc trần, mặc quần áo trắng, áo màu càng gian, đi guốc phi mã cao gót. Thoạt tiên thấy bà khách thì hắn ngỡ. Hắn chưa từng gặp cái người bạn thân này bao giờ. Và có lẽ cái bà bạn thân ấy nhìn thấy Marie ăn mặc ta cũng không ngờ chính là cô gái Đầm mà bà cần gặp. Hai người phải hỏi nhau là ai mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Bà khách xưng tên là bà Cử Dần và nói rằng ông Cử đương học trường hậu bổ, sắp thi ra để đi tri huyện. Tự giới thiệu xong, bà khách thêm một tiếng để trả lời mình. Dân. Rồi nói tiếp như cháo chải. Dân. Sáng hôm qua tôi đến đây nhờ ông y sĩ Trung Hoa Dân Quốc Trần Đức Thừa xem bệnh, rồi bỏ quên cái ví. Vì đã ốm, đầu óc rối loạn, dân, cho nên tôi quên khuấy, không nhớ là mất cái ví ấy ở đâu. Ông Cử nhà tôi cứ gắt. Dân. Mãi chiều hôm qua đọc báo mới thấy bài của ông y sĩ Trung Hoa Dân Quốc Trần Đức Thừa. Dân. Thôi mừng quá, vậy tôi đến đây xin cô cho lại ví. Dân dân. Marie vốn mồm miệng liếng láo, nhưng vừa toan nói thì bà khách đã cướp ngay mất lời. Dân, ông y sĩ Trung Hoa Dân Quốc Trần Đức Thừa là người thật thà hiếm có. Nếu phải là tôi bỏ quên ở nhà thuốc khác thì dân chắc mất. Ở đời thiếu gì kẻ tham lam hỡi cô. Dân. Marie nhìn rõ ràng thấy cái đuôi của người nói dối, nhưng hắn không tốn, chỉ khẽ hát ra cho bà khách khỏi ngượng. Hắn vẫn lễ phép. Thưa bà, thế thì chắc bà để quên cái ví của bà đâu đấy. Cái ví mà chúng tôi đăng báo để quên ở đây thì tối hôm qua đã có một bà đến nhận rồi. Chúng tôi thấy bà ấy nói đúng màu ví và những thứ đựng ở trong nên đã hoàn lại ngay. Muốn chừng bà Cử hết hy vọng nên chữa thẹn. Dân thế à? Vậy thì tôi quên ví của tôi ở đâu nhỉ? Dân, sáng nay tôi ngồi ở chỗ kia. Cô có nhớ không? Dân. Marie suýt bật cười, nhưng vẫn tươi đáp. Thưa bà có à. Thấy con người dại dột tự đút đầu vào cạm, Marie quyết khóa cản lại. Bà cũng cầm cái ví, tôi có trông thấy. Dân. Thế mà mất đấy cô à? Dân. Chỉ tại trong mình ốm yếu, đầu óc không nhớ được cái gì. Dân. Bà đứng dậy. Dân. Thôi tôi vô phép cô nhé. Dân. Mời bà ngồi chơi, tôi hỏi thăm một tí. Thưa bà đã xoay hết chỗ thuốc hôm qua chưa ạ? Muốn chừng bà khách quên là mình đương nói dối, cho nên không nghĩ ra là người ốm thì phải dùng thuốc. Bà ngớ mặt. Thuốc nào nhỉ? Dân. Nhưng sực nhớ vai trò của bà đương đóng, bà gật gật. À, dân. Đã ạ. Thuốc công hiệu lắm cô à. Dân. Ở đây các người chữa giỏi lắm. Cho là đãi vô như vậy thì tháo thân dễ. Bà cử tủm tỉm nhìn Marie. Nhưng Marie được dịp chôn chân bà sâu hơn. Thế thì mời bà lấy thêm thuốc, đã uống cho thật khỏi. Kẻo chữa dở chừng thì phí công, phí tiền. Bà cử vâng khẽ rồi im lặng. Marie nói. Chúng tôi gọi là phòng thuốc nhà giàu, nhưng thực sự thì thuốc rẻ hơn các nơi khác nhiều. Đến nhà khác, bệnh nhân phải dùng 5 tháng mới chuyển. Nhưng đến nhà này, chỉ uống 1-2 thang là khỏi ngay. Một thang của nhà này có cao hơn một thang của nhà thuốc khác thật, nhưng nó công hiệu gấp 2, gấp 3. Nếu so sánh món tiền phải trả cho nhà này với món tiền phải trả cho nhà khác, các ông các bà mới thấy chữa ở nhà này rẻ hơn. Chúng tôi thường hầu thuốc các quan, nhiều quan hậu cũng đã nhận ra cái lợi ấy. Hẳn quan hậu nhà cũng thấy thế, các ngài khoa mục bao giờ cũng tinh mắt hơn đời. Chúng tôi trông bà, nước da vẫn còn xanh lắm. Nếu bà không chữa cho thật khỏi bệnh, tôi e rằng nay mai nó phát nặng ra. Chữa vừa khó vừa tốn tiền. Bà cử đương lúng búng miếng trầu, tìm mãi không thấy ống nhổ, cho nên không cãi được là mình khỏe để tránh phải mua thuốc thêm. Nhưng bà nghĩ ngay ra rằng bà không thể cãi được, vì chính bà vừa khai láo là mới đến nhờ thăm bệnh để lấy lý do bỏ quên ví. Tiếng thoái lưỡng nan, bà đánh cứ để nước quét trầu trong miệng, để có cớ mà im. Còn Marie được dịp tốt, lại tấn công. Thưa bà, đồ này bà xơi cơm có bằng trước không ạ? Bà cử chót nói là ốm, mới ngửa mặt cho quá trầu khỏi tràn ra ngoài môi, đáp. Dân, tôi ăn yếu lắm cô à. Marie lấy tạm cái bô, vẫn để sẵn cho khách trẻ con phóng quế, đưa bà cử nhổ. Bà vỗ tay vào bụng 2-3 lượt. Lúc nào cũng đầy ảnh nạch, dân. Marie làm vẻ mặt ái ngại. Dân, tôi nghe tiếng bộp bộp cũng đoán ra. Thế tối bà ngủ có được không ạ? Ít thôi, thỉnh thoảng lại hay mơ. Dân, rồi người cứ bàng hoàng trằn trọc đến hàng giờ mới lại chộp được. Nhưng bà chữa ngay. Thế mà từ hôm uống thuốc của nhà ta, thì tôi khá hơn trước nhiều cô à. Dân, Marie lại tóm được cái đuôi thò ra dài hơn. Rõ ràng là bà khách không biết phòng thuốc nhà giàu mở cửa từ hôm nào. Hắn nói, để tôi đưa thêm bà thuốc. Bà không nên tiếc tiền. Nhiều ông bà, nhất là các bà, chứ các ông thì ít ông hà tiện. Nhiều ông bà cứ không muốn bỏ ra mấy đồng bạc để uống thuốc chặn bệnh, rồi bệnh phát ra, thành thử mất đến hàng chục, hàng trăm. Chúng tôi ở trong nghề lâu năm, nên chúng tôi có kinh nghiệm. Nhiều người tưởng bệnh khỏe mạnh, không có bệnh tật gì, nhưng kỳ thật là cơ thể suy nhược, phủ tạng kiệt quệ, chỉ ông thầy xem mới biết. Muốn bà cử tin lời nói của mình, Marie cầm cuốn truyền thuyết bí truyền, quay bìa trước quyển sách lại phía bà, giờ ve vẩy quạt vào mặt. Bà cử hỏi, dân, cứ như tôi, thì cô bảo bệnh tôi là bệnh gì? Nói về bệnh là quyền của ông Trần, của cụ tôi. Nhưng vì hai cụ không có ở đây, tôi có thể mạn phép mà nói rằng, tuy bà bề ngoài như vậy mà trong mình còn nhiều bệnh tật lắm. Tôi mời bà chờ đến 8 giờ, hai ông thầy xem mạch lại cho. Dân, tôi bận cô à, xin để khi khác. Thế thì tôi cứ vậy hôm nọ, lấy thêm cho bà dùng, chả tốn mấy đâu bà. Nói đoạn, Marie đứng phắt dậy, nhanh nhẹn vào nhà trong, lấy một lọ thuốc bổ thường, đưa cho bà cử. Thuốc này tốt lắm, chỉ bán đặc biệt cho khách quen. Cụ Tuần bà Xuân tay đồ mua, tôi có dám bán đâu, vì gần hết rồi, phải để dành cho những người đang uống nó. Marie ấn thuốc vào tay bà cử, bà ngần ngừ, muốn bà không thể từ chối. Hắn lấy ngòi bút cậy ngay cái nút ra, rồi rót thuốc vào cốc, ngọt ngào nói. Mời bà chị sơ ngay. Bà chị lười thế là không được. Không thể đừng được, bà cử cầm cốc thuốc, nhấp một ngụm, rồi nghe. Marie cười. Có phải thứ thuốc này thơm hơn và dịu hơn thứ thuốc trước không ạ? À? Bà Cử không biết trả lời thế nào, chỉ nói bằng tiếng quen miệng. Dần dần, Marie đậy nút lọ thuốc, lấy vạt áo lau cẩn thận bên ngoài rồi dặn. Bà cứ sơ vào lúc đói, một ngày 3 lượt. Trước bữa cơm, 1 lượt 1 thìa súp. Bà Cử tìm được cớ để từ chối. Dân, nhà tôi lại không có thìa súp, chỉ có thìa cà phê, dân. Marie vừa ấn lọ thuốc vào tay bà, vừa nói. Thưa bà, 3 thìa cà phê là 1 thìa súp ạ. Bà Cử không thể nói thêm. Dân, bao nhiêu tiền nhỉ? Dân, thưa vẫn giá như cũ ạ. Bao nhiêu nhỉ? Tôi ít lâu nay tâm thần bất định, hay quên lắm. Marie cười. Thế mà bà chị cứ lười uống thuốc. Không trách ông anh tôi cứ hay gắt là phải. Thưa, thứ thuốc này tốt hơn trước, nhưng rẻ hơn trước. Giá chỉ có 10 đồng thôi ạ. À. Bà Cử đau điếng người, móc túi lấy tiền đưa Marie, rồi thở dài, cầm lọ thuốc ra về. Marie sung sướng và buồn đi sổ, rồi cất món tiền mở hàng vào ngăn kéo, khóa lại. Ba bà khách khác định đến nhận ví. Cũng được Marie trả lời đã có người lấy trước rồi. Và cũng bị Marie lừa giật vào trong. Người khỏe mạnh mấy mà nói chuyện với thầy thuốc một lúc thì thế nào cũng thấy mình ốm. Huống hồ đây là các bà yếu tinh thần, vô phúc chui đầu vào phòng thuốc đường đối khách. Nhưng khác với bà Cử Dần, ba bà này đến trước sau nhau không mấy, lại vào đúng lúc gần đến 8 giờ. Bởi thế Marie không cần phải lòe nhiều. Chính ba bà lại khủng bố lẫn nhau, rồi phải nhờ y sĩ Trần giải quyết hộ. Nói nhã là xem mạch lại. Mới thấy mình ốm đến nơi mà không biết. Rồi bà thì uống thuốc bột, bà thì uống thuốc nước, bà thì mang thuốc sống về nhà sắc. Bốn bà nói ở trên, sở dĩ biến thành bệnh nhân là do tài của nhân vật phụ trong phòng thuốc nhà giàu là cô y tá Marie khéo dọa dẫm. Vậy thì vai trò của anh Thừa và cụ Điều Hai thế nào? Hai vai chính này cũng sáng hôm nay được trổ tài ngay. Vào khoảng 9 giờ, khi người đàn bà thứ ba vừa ra khỏi nhà vàng, để anh Thừa và Marie ở lại rút rít cười với nhau, khen lẫn nhau, thì một lúc sau, anh Thừa trả lại cho buồng đợi cái không khí nghiêm trang của một phòng thuốc. Anh vào buồng thăm bệnh, ngồi tựa lưng vào ghế, ghét hai cẳng lên bàn, lấy nhíp nhổ râu. Bỗng anh nghe thấy tiếng đàn ông khanh khách cười với Marie ở buồng ngoài. Anh lắng tai. Mình đã quán mới biết bây giờ cô nàng không bán kem nữa, lại làm y tá ở đây. Giết chết mấy mạng rồi. Marie đùa lại. Phải, chỉ làm y tá để giết bớt những thằng làm thơ thối thôi. Thế cô y tá tiêm cho thằng làm thơ thối hay thích cho thằng làm thở thối tiêm cho cô y tá? Hai nhịp cười giòn tan. Marie nói, đứa nào muốn tiêm cho cô cũng cứ để cho mà tiêm như thường, như thường. Thấy hai người đùa nhau nhã nhớp, anh Thừa hơi khó chịu. Đây muốn tiêm cho cô. Nào, nào, ống tiêm đây, ống tiêm đây. Marie cười sằng sặc. Khỉ, không trẻ con. Bệnh nhân đất gì lại thế? Liệu hồn. Tiếng người đàn ông. À, trái à. Anh Thừa nổi cơn ghen, toan ra phá đám. Nhưng anh cố bình tĩnh. Marie vẫn vừa cười vừa nói. Vào phòng thuốc để chờ xem bệnh, chứ để dở bài bây à. Ốm bệnh gì? Nói đi, đây chữa cho. Phải, phải, đây là bệnh. Đây ốm. Bệnh tề tuyên. Ốm tương tư, có chữa nổi không? Anh Thừa không đựng được, mở cửa, tiến ra buồng đợi. Anh vẫn giữ nét mặt thản nhiên, mỉm cười cúi chào người đàn ông mà anh ngờ ngợ, hình như đã gặp ở đâu một lần rồi. Người này cũng lễ phép chào lại anh. Thấy dáng ẻo lả, có vẻ làm điệu, anh sực nhớ ra, cái người vừa đen vừa cao này rồi. Marie giới thiệu người bạn với anh. Thưa tiên sinh, đây là ông Hoài Tân Tử, nhà văn trứ danh, tác giả cuốn thơ Tình Muôn Thuở. Rồi giới thiệu với nhà văn sĩ. Ông Trần, y sĩ Trung Hoa Dân Quốc. Anh Thừa long lanh đôi kính, cúi đầu một lần nữa, giơ tay bắt. Hân hạnh được biết ngài. Cô Đốc Marie đã nói chuyện nhiều lần với tôi về ngài. Tôi vẫn khát khao được gặp tác giả cuốn Tình Muôn Thở rất có giá trị, mà tôi rất say mê. Tình cờ hôm nay tôi được cái may mắn ấy. Nếu ngài không có việc dội dàng, tôi mời ngài cho tôi được hầu chuyện. Muốn chừng ông khách biết ngượng về lời ăn tiếng nói quá lễ độ của ông chủ. Giả lại chuồn ngay thì mang tiếng là làng văn đa tình. Ông đành ở lại. Hai người kéo ghế ngồi ở bàn tiếp khách của Marie. Anh thừa kiểm lại từng chiếc khuy của cái áo cổ đứng màu tro nhạt, rồi khẽ nghiêng mình sang phía Marie, nói nhỏ. Nhờ cô bảo anh Si cho tôi cái điếu. Tôi còn hầu chuyện ngày lâu. Marie nhanh nhẹn vào nhà trong, rồi ra, cùng ngồi ở bàn. Ông văn sĩ đáp lại sự nhã nhặn của ông y sĩ. Chúng tôi đọc quảng cáo, được biết ngài mới ở bên Tàu về. Thưa dân, cũng may mà còn nhớ đủ tiếng ta để tiếp khách. Anh Si đặt trên bàn cái điếu ông thuốc lào bằng đồng đánh sáng nhoáng. Anh thừa đặt thuốc vào nỏ, thổi phùng phục cái cuộn giấy dính than đỏ ở đầu. Ngọn lửa bùng cháy, anh châm thuốc, thở xong làn khói thơm nhẹ. Anh ấp hai bàn tay quanh cái điếu, ôm đặt vào lòng, chậm rãi dằn từng tiếng. Vừa đây, để nghe ngài nói với cô đốc ba tiếng ốm tương tư. Thưa ngài, quả tương tư làm con người ốm thật. Nó là một bệnh. Trong luận án của đệ, gửi sang Bắc Kinh để lấy bằng bác sĩ y khoa. Đệ đã nghiên cứu tỉ mỉ cái bệnh mà y giới Đông Tây cổ kim ít chú ý là cái bệnh mà ngài vừa mới nói, cái bệnh tương tư. Ông văn sĩ lắng tai nghe. Marie nhìn anh thừa, mắt chớp chớp. Thưa ngài, tương tư xét cho cùng là một bệnh khá nguy hiểm. Do là phủ tạng con người ta, tâm thần con người ta suy nhược. Nếu kẻ thư sinh này phân tách tâm lý để nói kỹ, e rằng dài quá, mất thì giờ của ngài. Xin lấy ngài những ví dụ trước mắt. Như nhân huynh và đệ là nam giới, và như quý tiểu thư đây là nữ giới, hẳn chúng ta không giấu giếm nổi nhau rằng, trong đời ta, đã không có ít ra là một lần tương tư. Ta gặp một người đẹp, có duyên, ta yêu, xa người ấy ta nhớ. Gần người ấy ta vui. Ấy là ta tương tư đấy. Người mắc bệnh tương tư thường hay đãng trí, thơ thẩn, lắm lúc như dại, như ngay. Bởi vì sinh lý và tâm lý của người ấy bị sinh lý và tâm lý của người yêu chiếm đoạt. Nó bị chiếm đoạt vì nó yếu, cho nên muốn khỏi bệnh tương tư thì sinh lý và tâm lý cần phải khỏe. Và muốn cho khỏe phải uống thuốc, phải không thưa ngài? Nghe lời giảng rành rọt bằng giọng ngọt xớt, ông Hoàng Tân Tử gật gù. Ngài nói rất chí lý. Thưa ngài, đệ đã nghiên cứu bệnh tương tư để làm luận án lấy bằng bác sĩ. Ý kiến sai đúng chỗ nào, xin ngài bổ chính cho. Hay lắm, vấn đề vẫn chỉ được coi là tầm thường, nhưng nghĩ kỹ ra thật là quan trọng. Vâng, trên thế gian hiện giờ này, có hàng triệu nam nữ mắc bệnh tương tư. Nếu không có thuốc chữa cho họ, họ sẽ thành phế nhân. Thật đáng tiếc. Anh thừa chỉnh lại cái mũ cho ngay ngắn, thông thả lắc đầu, hai ba lượt rồi thở dài. Marie hỏi, thưa tiên sinh, dám hỏi tiên sinh đã tìm ra thuốc chưa ? Anh thừa cười, vẫn thông thả. Thưa đã, hiện tôi đang chữa cho một người. Chính cô vẫn cho thuốc, mà cô không biết à? Bởi vì làm ông thầy, nhiều khi cần nói dối bệnh với bệnh nhân để giữ danh dự cho bệnh nhân. Một người con trai hay một người con gái thấy trong mình ốm, không ăn được, không ngủ được, óc nhọc mệt, người bần thần, không biết là bệnh gì. Người ấy đến nhờ ông thầy chữa cho. Ông thầy xem mạch, hỏi han một vài triệu chứng, biết đích xác là bệnh tương tư, thì không bao giờ dám nói thật với bệnh nhân là họ mắc bệnh ấy, bởi vì họ sẽ thấy xấu hổ, không dám chữa. Thưa cô, hẳn cô còn nhớ hôm kia, vào buổi sáng, có một thiếu nữ đến cho tôi thăm bệnh. Tôi nói là đau tim. Anh mỉm cười, lắc lắc ngón tay trỏ. Không phải đau tim đâu. Bệnh thì nói là đau tim, nhưng thuốc thì thật ra chữa tương tư, thưa cô à. Marie trợn tròn mắt để nhìn nhà văn sĩ và há tròn mồm để thoáng khẽ một tiếng. À, Anh Thừa nói với ông Hoàng Tân Tử: "Để nghe ngài vừa nói ngài mắc bệnh tương tư, để chắc ngài cho là ngài nói đùa thôi. Nhưng chỗ bạn đàn ông với nhau, để cứ xin mạnh dạn mà thưa rằng đúng là ngài mắc bệnh tương tư thật, và nhất định ngài nên chữa bệnh. Bệnh này rất nguy hiểm, nó sinh ra nhiều biến chứng lạ lùng không ngờ, có ảnh hưởng không nhỏ đến văn nghiệp của ngài. Một người làm thuốc mắc bệnh tương tư thì chữa không hay nữa. Một người làm thơ, viết tiểu thuyết mắc bệnh tương tư thì viết cũng kém đi. Ác một nỗi là bệnh này không trông thấy, không nghe thấy, không sờ thấy, không ngửi thấy, không nếm thấy. Nó là bệnh vô hình. Ít người mắc bệnh tương tư mà biết mình mắc bệnh tương tư. Bởi vì không phải ta chỉ tương tư người yêu, ta còn tương tư một cảnh đẹp, tương tư một tư tưởng hay. Tóm lại, tất cả cái gì nó xâm chiếm tâm tư ta, làm cho ta phải suy nghĩ, phải nhớ nhung, phải mong mỏi, đều là thủ phạm của bệnh tương tư hết. Ngày trước, dạo đệ còn du học ở bên Tàu, có một người bạn cho đệ xem tập thơ của Lý Thái Bạch. Đệ vốn không phải là người thích thơ, nhưng đọc thơ của họ Lý, đệ mê quá. Đệ đâm ra tương tư Lý Thái Bạch. Đệ học kém hẳn các bạn. Đệ mới tìm nguyên nhân, đệ phân tích tâm lý và sinh lý của đệ. Nhờ đó, đệ tìm được một thứ thuốc để mình tự chữa cho mình. Vì vậy, đệ nghĩ rằng các ngài văn sĩ khi thấy mình làm thơ hoặc viết tiểu thuyết không hay, điều này công chúng độc giả dễ nhận hơn mình, thì nên mau mau uống thuốc, vì chắc chắn nhà thơ ấy đương bị bệnh tương tư nó làm hại. Kính thưa quý vị, mỗi ngày đều có mấy bà tham lam đến nhận ví đầm với hy vọng kiếm được số tiền 500 đồng. Với hy vọng kiếm được số tiền 500 đồng không phải là của mình. Dẫn bài bản cũ, Marie thông báo đã có người nhận rồi và tung ra chiêu trò lừa các bà phải mở túi tiền mua thuốc. Người khỏe mạnh mà nói chuyện thầy thuốc còn tìm ra bệnh, huống chi mấy bà yếu bóng vía. Ham của phi nghĩa đã chui đầu vô phòng khám đang đói khách này. Trong một lần có ba bà đến cùng lúc, Marie không phải tốn sức giải thích nhiều, bởi chính họ quay sang cãi lẫy với nhau về biểu hiện bệnh của mỗi người đang hiện rõ trên khuôn mặt không tươi tắn, trên cánh môi khô nứt. Để con mồi cắn câu sâu hơn, Marie đưa họ lên phòng khám lương y thừa để bắt mạch. Gặp ngay tay tổ lừa bịp, mấy bà ra về, trên tay lỉnh khỉnh các lọ thuốc nước, thuốc bột và cả thuốc thang để sắc. Rồi người đến nhận ví đầm thưa dần, nhưng ngược lại số bệnh nhân tăng lên. Một buổi sáng, một vị khách đã đến phòng khám. Nhà văn Hoài Tân Tử tìm đến nhà văn Bờ Hồ gây sự với y tá Marie. Vốn yêu thầm cô gái lại tay đó, nhưng vì yếu đuối không dám bày tỏ. Đến khi Marie đổi nghề, đổi chỗ ở, nhà văn mới thấy hụt hẫng sinh bệnh tương tư. Lang thang khắp phố phường Hà Nội nhằm tìm cô Marie. May mắn lượm được tờ rơi quảng cáo nhà văn Bờ Hồ, nên anh ta quyết tâm tìm gặp cô cho thỏa lòng thương nhớ. Liệu có chuyện đáng tiếc xảy ra khi hai tình địch đối mặt nhau không? Để tiếp tục dõi theo cuộc tranh luận đầy kịch tính giữa y sĩ Thừa và nhà văn Hoài Tân Tử, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 13 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.